Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đã chuẩn bị câu hỏi xong chưa? Chiều nay để trả lời câu hỏi. Chưa giờ ai đã có câu hỏi nào chưa? Thưa thầy, con xin phép được câu hỏi. Thưa thầy, buổi sáng hôm nay thầy có giảng chúng con về không vô tướng vô tác và vô cầu và tùy duyên thuận pháp. Con muốn bày tỏ cái nỗi băn khoăn của con trên bước đường tu tập. Thì con thấy vấn đề thực tập không vô tướng, vô tác, vô cầu đối với con rất là khó. Và khó làm được, con nghĩ rằng bản thân con thiếu ba la mật. Nếu con đầy đủ ba la mật thì có thể là con thực hiện cái việc không vô tướng, vô tác, vô cầu nó dễ dàng. Con so sánh với bản thân mình với lại một em học trò lớp 8. Nếu em học sinh lớp 8 muốn học một cái nghề thì em ấy phải qua cái lớp 9, hoặc là em học sinh lớp 8 muốn vào đại học thì em ấy phải qua ngưỡng cửa lớp 12. Cái nhiệm vụ của các em học sinh lớp 8 thì em ấy chỉ biết lo tròn cái bài tập, bài vở học hành của lớp 8 của mình, không phải bận tâm tới lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Chương trình của lớp 9, lớp 11, lớp 10, lớp 12 thì do nhà trường giao cho em đó. Nhưng bản thân con không biết con học lớp nào. Và cái chương trình của cái lớp mà con đang học đó, nó ở cấp độ nào? Con thiếu hai phần đó, con so sánh với học sinh lớp 8. Đó là nỗi băn khoăn của con với thầy. Bây giờ sao? Bây giờ là muốn sao? Muốn hai đứa cái tướng ra không? Mình phải đưa cái tướng ra. Mình có cái tướng thì đưa cái tướng cho đầy đàn. Con cảm thấy, ví dụ như con cố gắng làm thiện. Khi con vô tình con muốn làm thiện là con có tướng rồi. Bây giờ làm thiện rồi vận dụng hết khả năng của mình lại để làm thiện. Quan hỷ trong cái phước thiện của mình là lại không vô tác, lại có tác rồi. Và cầu mong. Nhưng con hiểu đó là cái nghiệp quả con sẽ nhận được quả thiện. Cho nên con bớt cầu mong. Đó là cụ thể trong việc làm ác làm lành đó, thật. Tức là thật là ra đó là cũng là cái chuyện mà đặt sai hướng, cũng cái chuyện đặt sai hướng. Ví dụ như là ba la mật thì mình cứ nghĩ là bố thí để cho cái công đức bố thí nó càng ngày càng nhiều hơn. Ví dụ vậy. Yeah. Mình trì giới thì có như cái giới đức của mình càng ngày nó càng nhiều hơn. Ví dụ như vậy. Và tất cả những cái khác cũng đều vậy. Tức là nói chung là mình cứ nghĩ rằng là ba la mật có nghĩa là mình phải tích lũy, mình phải rèn luyện, mình phải để đi tới. Nhưng mà cái hướng đó là cái hướng đi ngược. Cái hướng đó là mình đã hiểu sai. Mình thấy trong Phật giáo đó thì có cái quá trình, có cái quá trình là ràng buộc, có quá trình ràng buộc, cho nên hầu hết các cái mà tu tập á là tu tập để mà cởi bỏ những cái ràng buộc đó, là những tiền cái này, tiền cái tức là những cái che lấp. Thay vì cái tâm đó, Đức Phật ngài nói là cái tâm của mình đó là cái vipassara citta, tức là cái tâm nó vốn là nó tỏa sáng, nó thanh tịnh tỏa sáng à. Cũng như mặt trời á, nhưng mà bây giờ mình bị mấy che hay là bị cây cối hay bị tường che, cho nên bây giờ mình cũng thấy cái mặt trời. Thực ra thì mặt trời lúc nào nó cũng được chiếu sáng. Đại khái cái tâm của mình nó cũng vậy. Thế nhưng cái chính là bị che lắm và bị trói buộc. Cho nên nó cái từ trói buộc là ví dụ như kiếp sự chẳng hạn, thì mình nói là chứng bậc thánh này cũng chứng bậc thánh kia, trên thực tế là không phải chứng theo hiệu mình hiểu, mà thực ra đấy là cái tâm á, bây giờ mình cứ nhớ lại cái tâm là thế này, cái tâm vốn nó là chiếu sáng, cũng như mặt trời vốn là nó chiếu sáng. Bây giờ mình đóng cửa lại, đắp mền lại, ví dụ vậy, thì có tất nhiên là mình sẽ không còn thấy mặt trời nữa. Đó. Thế thì á, bây giờ không phải là mình là nghĩ rằng á là mấy cái này chưa đủ, mình phải có vàng cái châu báu hay là cái gì đó mà thêm mua cho nhiều nữa kìa, chứ còn như vậy mới như vậy chưa đủ, thì thực ra càng thêm vô đó, thì càng che lấp thêm. Yeah. Tức là cái hướng đó là hướng không đúng, cái hướng mà rèn luyện để thêm là không đúng, vì hướng đó tất cả những cái đó đều là ràng buộc hết. Ví dụ như bây giờ một cái người giữ giới nghĩ rằng là mình giữ giới để có giới đức thì coi như bị giới đức ràng buộc. Một người bố thí để tích lũy công đức để mình có công đức thật nhiều thì coi như bị công đức ràng buộc. Như vậy là mình che lấp thêm rồi, chứ chưa phải là cởi bỏ ra hay là mình mở cái trói buộc đi, hay mở cái là bỏ cái che lấp đi. Cho nên vẫn là cái bài kinh mà đặt không đúng hướng, đặt không đúng hướng. Mười pháp ba la mật ấy, toàn bộ là mang cái tính là cởi bỏ hay là nói chung là không còn che lấp được. Bây giờ trong cái không vô tướng vô tác vô cầu đó, tất nhiên là mình không có thêm vào cái che lấp nào nữa, không thêm vào cái che lấp nào. Mà có cái điều này, thực ra mình lấy cái che lấp đó nó cũng là cái ví dụ thường thường ấy. Thường thường những cái ví dụ đó, nó làm cho mình hiểu sai. Ví dụ như mình nói che lấp là lấy mền lấy đồ này thì mình che lấp á, tức là cái đó nó có cái vật cụ thể. Còn cái che lấp của mình á thì là cái che lấp này nó hoàn toàn ảo tưởng, trên thực tế đó, không hề có khổ đau và hạnh phúc. Trên thực tế là các pháp là nó tự nhiên như vậy thôi, chứ không có khổ đau và hạnh phúc. Nhưng mà mình nói hạnh phúc hay mình nói khổ đau là mình đã ảo tưởng. Cho nên mình á, thì ví dụ mình khổ đau, bây giờ mình cố gắng tu sao cho có hạnh phúc thì thực ra là mình cũng đang trói buộc thêm, tức là cái trói buộc đó chính là mình đã tạo ra một cái ảo tưởng khác. Có khi đau khổ là thực, có khi đau khổ là thực, nhưng mà mình muốn hạnh phúc là ảo. Cho nên là phải thấy ra được cái gì là ảo, cái gì là thực, cái gì là chân, cái gì là giả, cái gì là trói buộc, cái gì là không trói buộc, là mình phải thấy ra cái điều đó. Bây giờ mình nói sơ sơ về cái 10 cái ba la mật này. Thí dụ như là bố thí ba la mật, nó có hai mặt. Vì nó có hai mặt cho nên nó mới bị hiểu lầm. Ví dụ như thế này, trên thực tế đó, nếu một cái người mà không hề bị trói buộc bởi những cái mà cái sở hữu, nếu như mình không có một cái trói buộc gì về sở hữu hết, tức là nếu mình không có cái gì mà mình gọi là của ta được hết đó, không có cái gì là của ta hết đó, thì cái người đó không cần phải bố thí. Không có lý do, không có người đó mà tôi không cần được bố thí. Yeah. Bởi vì thực ra người đó không hề trói buộc mình bởi cái sở hữu gì hết, cho nên người đó không cần phải bố thí. Nhưng mà tại sao mình nói là phải bố thí là có phước, bố thí được cái này cái kia là bởi vì sao? Là vì cái người đó nó quá chấp vào cái sở hữu rồi, tức người đó cái này là của tôi chứ nhất định cái này là của tôi chứ không thể nào mà cho ai được cái đó. Cho nên phải nói rằng là cho như vậy thì sẽ được giàu hơn, cho như vậy thì sẽ được phước báo, cho như vậy thì được cái kia, thế này thế kia. Cho nên thực tế đó, giả sử như một người mà bây giờ họ không hề có một cái chút nào mà về cái mà ta và của ta hết đó, thì người đó đâu cần bố thí. Phải không? Như vậy ở đây đó, mình thấy là một cái đó, một phần đó, là nói bố thí để có chỗ có phước rồi này kia đó, thực ra là để mấy cái người mà nó quá ích kỷ, cho nên phải nói bố thí rồi có phước rồi này kia để cho họ bố thí cho quen cái đó. Mà trời sinh ra lạ luôn đó, anh treo kiệt cách mấy, và đến khi anh thương một cái người nào đó cái tự nhiên anh đem cho rồi. Cái đó cũng là một cái cách của pháp. Tức là anh treo kiệt thế nào được pháp nó cũng đến một cách sau đó để anh đem anh bỏ ra. Còn nếu không á, nếu mà bây giờ pháp là làm thế này. Thì anh ít kỷ, anh không có cho ai hết đấy. Tự nhiên anh thương một người nào đó là bao nhiêu anh cho hết. Cả một. Nếu thương một người cũng không cho luôn, thì bắt đầu là làm cách khác. Là cho anh đau một lần hay là cho anh bị cướp giật tiền. Để anh thấy ra. Tức là bằng cách nào đó, pháp sẽ dạy cho anh là làm thế nào để mà không để cho cái mà sở hữu đó nó tràn buộc mình. Thế nên là lúc pháp á, thật ra từ nó từ pháp á, bây giờ hệ mình khởi ra một cái chấp trước nào thì pháp liền lập tức là phá liền. Nhưng mà tại vì mình si mê quá nên không thấy phá, mất cái này lấy thêm cái khác phá lên được, mất cái này rồi lấy thêm cái khác. Cho nên Đức Phật ở ngài nói cái nguyên lý về ba la mật, tức là mình bị kẹt vào sở hữu, cho nên thực ra bố thí là để cho mình dần dần đó, ban đầu thì mình vẫn thấy là của mình đem cho, dần dần thấy là không phải của mình nữa, đương nhiên là phải cho thôi, không phải của mình. Tức nhiên là tự nhiên nó mất đi cái ý thức là mình là tiền của mình. Thì điều này á, trải nghiệm này á, để cho thấy rằng là thật ra không phải bố thí ba la mật gì cả, mà mình đang mở dần ra cái mà mình cho là của ta, cho là ta của ta, mà mình bắt đầu á, là không còn cái giới hạn nào ta của ta nữa, mà lúc đó là mình cứ đem ra làm chung. Thì cái bố thí ba la mật thực ra mục đích của nó đó là bỏ đi khi mà không phải là bỏ đi, không phải cứ đem vật chất mà bỏ đi mà gọi là bố thí, mà cái tâm mà mình chấp vào cái chuyện mà của ta đó, là cái bố thí đó nó giúp mình phá được cái mà của ta nó đi. Thì đó là cái chính, mà cái của ta đó là một ràng buộc, cho nên thật ra khi mình bố thí là mình cởi bỏ cái ràng buộc về cái mà mình chấp lầm là của ta, đơn giản là vậy thôi, chứ không phải công đức gì cả. Nhưng mà rõ ràng là có công đức, cái luật nó như vậy, và cho nên nó đi thấy ra được một điều này. Khi mình ôm giữ một điều gì, hay là mình sở hữu một cái gì, mà mình càng chấp vào cái đó chừng nào đó, thì mình mất tất cả. Nhưng mà khi mà mình không chấp dự vào bất kỳ một cái gì đó thì lúc đó trời đất là của mình. Thực ra là không phải là mình nói của mình, nhưng mà tại vì mình không chấp trước, không trú vào bất kỳ một điều gì, cho nên tất cả mọi cái đều là tốt. Bây giờ tập lại việc tu hành, ví dụ như thế này đi, mình nói là thiền định là tốt. Cho nên ngày nào mình cũng cố gắng ngồi để thiền định, để giữ tâm hết. Như vậy là mình trú vào một cái, và mình cho rằng là cái đó là của mình. Mình đã đạt được, mình đã thành tựu được cái đó là của mình. Như vậy bây giờ ra nghe ồn ào, hay là nghe ra những cái gì mà phiền phức đồ này kia, là coi như mình rút luôn. Tức là mình chỉ có cái này thôi, còn tất cả những cái kia đều là những cái chống đối lại mình. Phải không? Nhưng mà bây giờ một cái người khi đền hay là khi đồng hay là khi như thế này hay như khi kia cả, thì họ đều thấy rõ, họ thấy rõ tất cả các cái pháp đến đi như vậy. Thì thật ra mà mỗi khi mà mỗi cái pháp gì mà nó đến đi như mình Nếu mình cứ quan sát để mình thấy ra thì mình sẽ thấy ra tất cả mọi pháp. Pháp thì đồng, pháp thì tình, pháp thì là tánh, là đen, là thành, là bài, là được, là mất, tức là luôn luôn là nó cứ nó có rất nhiều thứ. Thì khi đó cái người đó là dù cho cả có bất kỳ cái điều gì, cái người đó vẫn bình thường, vẫn bình an. Khi đồng, khi tình, khi khổ, khi lạc, khi thế này, khi cái gì, bất kỳ lúc nào, cái người đó vẫn thấy mình bình an. Tức là người đó vì không tù vào một cái nào, cho nên cái nào cũng là đến đi đều là được. Không phải là mình nói là mình không tù vào cái gì thì tất cả trái đất là của mình, theo nghĩa là bây giờ là sở hữu cái trái đất này, mà là bất kỳ cái gì đến đi mà mình không tù, mình không kẹt, không bám víu vào thì nó cũng bị dính mắc. Đã khá là vậy đó. Bố thí cũng vậy nè. Như vậy bố thí đó là để mà thấy ra cái hàm buộc của cái sở hữu. Rồi trì giới, mình tụ quán mình muốn làm cái gì đó thì mình cứ làm, và mình sẵn sàng là dẹp bỏ những chướng ngại. Cho nên mình mới là sát sanh, mới trộm cắp, mới tà dâm, mới nói dối, mới uống rượu, mới làm đủ thứ mọi thứ không giới đó, tức là hành động hại mình hại người. Bây giờ mình bớt đi cái hành động hại mình hại người, tức là không làm. Trong cái giới đó, thì có một điều rất là rõ là giới là không làm gì. Mình tự là giữ giới đó, thì nó có cái giới đức. Nhưng mà trên thực tế giữ giới đâu có làm gì đâu mà giới đức. Đâu có ai kể ra cái giới mà có làm gì đâu. Đâu có. Giới nào cũng không hết. Dạ, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không hết. Tức đâu có làm gì đâu. Thực tức là cũng vẫn không vô tướng, vô tác, vô cầu. Đúng không? Bố thí cũng vậy. Bố thí thực ra là cũng để không vô tướng, vô tác, vô cầu. Bố thí này, rồi trì giới này, rồi đến ly dục. Ly dục tức là mình bị trói buộc bởi sắc, thân, hương, vị, xúc. Bây giờ là ly dục đó, có nghĩa là cái tâm không còn bị trói buộc, bị dính mắc trong sắc, thân, hương, vị, xúc nữa. Như vậy là mở được những cái trói buộc, thay vì mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh thôi. Như ông Bà Giàm được Phật Ngài nói, tức là Ngài nói xong thì ông đắc đạo quả liền là vậy. Còn mình bây giờ mắt nhìn thấy sắc á, là sắc nó trói buộc mình. Tai nghe âm thanh á, là âm thanh trói buộc mình. Vậy thì lý dục cũng chính là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Nếu mà có tướng rồi mình nói đẹp, về xấu mình thích, hay là âm thanh hay là dở mình thích, mình ghét, tức là có tướng. Còn bây giờ giả sử như mình đang ngồi đó, tự nhiên có con chim nó hót ra rồi nó hết, hay là nói chung là sắc thân hương vị xúc gì vẫn đến đi, nhưng mà đến xong rồi là hết, nhưng mình thì không, nghe tiếng chim xong rồi đó hay quá, tôi đi tìm được con chim này mà mình mua về mà nuôi để mà cho nó hót cho mình nghe, thì ly dục là ly dục vậy đó, tức là không phải là không nghe chim hót. Nhưng mà nghe chim hót rồi thì thôi, là xong là hết. Tức là nếu như mình nghe chim hót hay là mình thấy sắc mà không vô tướng, vô tác, vô cầu thì coi như mình được, mình đã không bị trói buộc bởi với cái ly dục đó. Thế nên bố thí cũng không vô tướng, vô tác, vô cầu. Trì giới cũng không vô tướng, vô tác, vô cầu. Mà ly dục cũng không vô tướng, vô tác, vô cầu. Bây giờ này, trí tuệ ba la mật, trí tuệ đó tức là thấy rõ các pháp mà không qua cái ý niệm của mình, tức là không qua cái gọi là tư kiến, tư dục. Tư kiến tức là cái quan niệm riêng của mình, và tư dục tức là qua cái tham sân, cái tham sân si của mình đó, là tư dục. Đó. Bây giờ trí tuệ tức là nhìn thấy mọi sự mọi vật như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không xen vào cái tôi là, phải là, sẽ là. Mà khi mình không cho vào cái cho là, sẽ là, phải là, thì lúc đó mình thấy pháp như thật, thì đó là trí tuệ ba la mật. Như vậy ba la mật là gì? Ba la mật là không khởi lên cái cho là, phải là, sẽ là, đó là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật là chỉ thấy pháp như thế nào thì đúng như thực tánh của nó thôi, thì mình không có thêm pháp gì vào đó hết trơn. Mình á, mình thêm thắt vào đó là cái nghiệp. Cho nên cái trí tuệ đó là không qua khái niệm, không qua quan niệm, không qua tư tưởng, không qua bất kỳ cái gì cả, mà chỉ phản ánh trung thực sự mọi sự mọi vật đó. Thì như vậy tức là mở những cái trói buộc. Mà nói như vậy tức là bởi vì nó nói là cho là, phải là, sẽ là, tức là có tác, có hướng, có tác, có cầu đấy nè. Còn bây giờ nếu mình thấy các thân nương về xúc, mình thấy như thế nào, mình thấy như vậy thôi, thì đó là tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến thanh tịnh đó, trong tri kiến thanh tịnh đó thì phải là không vô tướng, vô tác, vô cầu. À, cụ thể cũng là không. Cái ba là mật cái tính ở tới cái chỗ mà không vô tướng, vô tác, vô cầu đó. Bây giờ đến tinh tấn. Ba la mật. Hầu hết chúng ta, những người tu hành càng là đắc lực chừng nào đó, thì càng hiểu sai tinh tấn chừng đó. Người nào mà tu hành mà càng dữ dội chừng nào là người đó càng hiểu sai tinh tấn chừng đó. Bởi vì tinh tấn là thế này, tinh tấn tức là không làm gì cả thì mới là tinh tấn. Bởi vì thế này, cái thật mình phải hiểu cái từ tinh tấn ngược, cái từ tinh tấn là cái gì cái đã. Là nếu như mình cố gắng tinh tấn để đạt được một cái gì đó, thì tức đó là có tướng, có tác, có cầu ha. Có hữu, có tướng, có tác, có cầu. Thế nhưng mà bây giờ, khi mà mình đã khởi ra bất kỳ là khởi ra cái gì, nếu cái này tôi thật kỹ đó, bất kỳ là khởi ra cái gì, thí dụ như là khởi lên là nhất định là tôi sẽ giải thoát niết bàn ngay trong tức thời. Nếu mà nói như vậy tức là đã hữu, đã tướng, đã pháp, đã cầu rồi. Mau chóng thành đạo quả. À rồi đúng rồi, mà gọi là tức là đã có tướng, có hữu, có pháp, có cầu, có cầu đó. Trong khi đó đó, thực ra đó là buông lung phóng dật. Cho nên mình hiểu Phật pháp ngược lại, rất ngược lại. Tại vì sao? Bởi vì thực ra là mình đang khởi tâm vọng cầu, mình đang khởi tâm vọng cầu, mà khởi tâm vọng cầu đó chính là buông lung phóng dật. Thành nó là lung nhất là chính cái người mà tinh tấn tu hành nhiều nhất, chính là cái người buông lung phóng dật nhiều nhất. Cho nên á, thực ra tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là ba la mật, tức là buông ra cái tinh tấn nó đi, để trở về với hoàn toàn là với thực tại như nó là thôi, trong thân bất gì nữa cả. Thì đó là tinh tấn. Cho nên nó tinh tấn á, định nghĩa đúng nhất á, là trở về với thực tại, tức là trở về với thực tánh pháp. Còn mình khởi lên bất kỳ một cái gì đó cũng đều là tạo ra cái pháp tướng của bạn ngã cả. Có thấy ra điều đó không? Thấy. Bất kỳ mình khởi lên cái điều gì thì đều tạo ra pháp tướng của bạn ngã. Chính đó là buông lung phóng dật. Mà mình lại tưởng đó là tinh tấn. Thực ra buông cái mà gọi là tinh tấn đó đi, để trở về lại với cái thực tánh pháp như nó là thôi, thì chính là tinh tấn. Tại sao pháp được Đức Phật định nghĩa là cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ là soa kha to pagavata thammo, tức là pháp được Đức Phật chỉ bàn. Cái pháp đó là ehipasiko, tức là trở lại mà thấy. Upanayiko, ngay trên chính nó. Sandhisiko thì thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. và bất chấp tăng bê đi đắc bồ bên nhu hết, tức là mỗi người từ chứng ngay nơi cái pháp thực tại đó, tức là trở về. Vậy thì cái mà trở về đó, trở về với cái thực tại đó chính là kinh đó. Mà trở về với thực tại có nghĩa gì, là gì? Tức là thông buông lung thoáng dập, tức là không khởi đem cái hữu tướng tác một câu nữa. Như vậy là tinh tấn ba la mật chính là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Bây giờ nhận này, tinh tấn là trở về rồi này, nhưng bây giờ mình trở về, đang trở về còn vẹn cũng với mình đó, thì mình mới thấy rằng là thấp khớp bây giờ nó đầu khớp đầu quá rồi. Khớp chừng rất rồi, kia nó đau nhức quá đây. Thế thì bây giờ mình đau nhức cái là mình khởi lên liền, ha? Đau nhức là khởi lên liền, muốn làm sao mà cho hết cái đau này đi, phải làm thế này, phải làm thế kia gì đó, đại khái vậy, tức là buông lung phóng dật, lại là buông lung phóng dật. Thế thì bây giờ là chỉ có nhất đại ba la mật thôi. Vậy thì nhất đại ba la mật thực tế là gì? Nhất ngài ba la mật thực tế là gì? Bây giờ đang đau nhất thì tròn vẹn với cái đau nhất đó, tức là trở về tròn vẹn cái đau nhất đó, không khởi lên một cái đối kháng lại với cái đau nhất đó, thì đó là nhất ngài ba la mật. Vậy thì nhất ngài ba la mật cũng là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Đó. Bây giờ nếu một cái người mà đã có được những cái bố thí thì giới, rồi ly dục, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, nhẫn nại, một cái này là nó đi theo cái tuần từ của nó, đi theo đúng cái tuần từ của nó. Tại sao mà lại là trí tuệ để đi trước? Có người nói là tinh tấn phải nhẫn nại cái đã mới có trí tuệ chứ làm sao, nhưng mà không phải. Thật ra là bố thí thì giới và ly dục, tức là đã có trí tuệ rồi. Tức là cái người mà đã không cầu, không muốn, không cầu gì nữa, là không muốn gì nữa, không làm gì, không muốn gì nữa, tức là vô tác vô cầu rồi đó, tức là trí tuệ nó mới bắt đầu, mới là có. Mà trí tuệ rồi đó, thì mới biết là đâu là thực tánh, đâu là giả, mới biết đâu là cái khởi lên mà buông lung phóng dật, và đâu là cái thực tánh pháp, phải không? Rồi trí tuệ thấy cái điều đó rồi, thì khi đó mới là tinh tấn, mới là biết trở về chỗ nào chứ. Chính có làm tinh tấn mình cho nên hồi nãy thầy nói càng tinh tấn càng sai, là bởi vì mình không biết cái chỗ nào để mình tới. Thế còn cái người đã có trí tuệ, tức là đã thấy thực tánh pháp rồi đó, thì bây giờ hệ một vòng ra một cái là trở về thực tánh pháp, vòng ra một cái là trở về thực tánh pháp, thì cái mà trở về đó mới là tinh tấn. Cho nên tinh tấn ba la mật phải đi sau trí tuệ ba la mật, mà khi trở về rồi đó mới là khi nếu mà dễ chịu thì khỏe đó, nhưng mà bắt đầu nó khó chịu thì đó mới có nhận là ba la mật. Không, nó đi theo đúng cái trình tự. Khi đã nhận này, khi đã cái dễ chịu không làm cho mình tham, khó chịu không làm cho mình sân, tức là được rồi. Tức là bây giờ pháp đến đi thế nào cũng được, không cần không còn là xem cái bản nhạc vô mà muốn nói phải thế này phải thế kia nữa, mà nó đến đi thế nào nó là vậy đó. Cho nên mới đến cái là chân thực ba la mật, tức là mình hoàn toàn sống. Vậy là cái này mới là bắt đầu thuần pháp, cái này mới là đúng là tùy duyên thuần pháp, tức là đã đến cái chỗ mà nhận lại ba la mật được rồi, đã có mấy cái ba la mật kia rồi, thì bây giờ đến cái chỗ là chân thực ba la mật, tức là sống với cái thực nó đang như thế nào, thì thực tại như thế nào thì mình sống như vậy, chẳng có thêm bớt gì nữa. Cho nên á, khi ngài Vakkali ngài bị bệnh, thân thể lở loét hết, thậm chí nhiều vị tùy theo cũng tránh lánh xa đi, bởi vì vui thám khó chịu vô cùng, thì Đức Phật ngài tới, ngài thăm bệnh, rồi ngài nấu nước, ngài chăm sóc cho người bệnh người đàng hoàng xong rồi. Rồi ngài mới hỏi, ngài hỏi rất cụ thể, thực ra cái này nó không phải triết lý gì hết trơn, nó rất là đơn giản thôi. Là sắc là thường thấy vô thường, thì ông đang đau quá, đau cả người như thế này thì ông thấy, tức là chỉ đâu là ông thấy đó, ông thấy là vô thường. rồi cái thân vô thường đó là khổ hay là không khổ. Cái thân mà vô thường mà khổ này đó thì nó là của ông, là ông, là của ông, hay là từ ngã của ông không? Dạ không. Thì ngài hỏi hết tất qua sắc thọ tưởng hành thức, ngài hỏi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì ông đều thấy ra được như vậy rồi thì ông đắc đạo quả A La Hán. Khi ông đắc đạo quả A La Hán thì cái thân mình đó là bình thường, không có thêm bớt gì nữa, không cần thêm bớt gì nữa. Lúc đó thì ông còn là sao cho hết bệnh, sao cho được mạnh khỏe, sao cho thế này thế kia gì đủ thứ. Còn bây giờ là bệnh gì. Cho nên lão tử ông cũng thấy ra điều đó, ông nói phù duy bệnh, bệnh thì dĩ bất bệnh. Nếu như mình thấy bệnh là bệnh như vậy thì không có bệnh gì cả. Nếu cái người mà thấy bệnh là bệnh thì là không bệnh gì cả. Phù duy bệnh, bệnh thì dĩ bất bệnh. Thì á, cái mà chân thật ba la mật là cái mà có thể pháp đến đi như thế nào thì mình vẫn hoàn toàn là tùy duyên tùng pháp. Mà hoàn toàn tùy duyên tùng pháp có nghĩa là không vô tướng vô tác vô thật. Yeah. À, yeah. Sao nữa? À. Cái khi mà một cái người mà đã sống còn về với cái thực đến pháp đến đi thế nào đều được và thấy rõ tánh tướng thể dùng của tất cả các pháp thì khi đó đó mới bắt đầu là có quyền lực ba la mật hay là quyết định ba la mật. Trong cái từ mà trong cái từ đó là mình dịch ra thành nó có hai cái, tức là một cái là quyết định ba la mật, một cái là quyền lực ba la mật. Thì cái này á, trong thực tế đó, mình thấy cả hai cái đều đúng. Bởi vì thế này, có những cái thí dụ như là uống rượu hay hút thuốc gì đó chẳng hạn, thì bây giờ mình đã thấy ra rồi, mình đã thấy ra rồi là cái hút thuốc cái uống rượu này là nó có hại cho mình, hại cho người khác. Thế nhưng mà bởi vì cái tập diễn này nó quá sâu, cho nên bây giờ nó cứ dính mắc. Cái này là cái khó chịu khó đó, cái cái mà buông cái gì buông là bởi vì nó là ảo tưởng. Cho nên khi mình nhận ra đó là ảo tưởng thì mình buông ra dễ dàng rồi. Nhưng mà ở đấy bây giờ nó là ăn sâu vào trong máu rồi, bây giờ nó ảo tưởng này mà nó tự thành nó là nghiền rồi. Thế thì lúc đó muốn tự do đó thì chỉ có phải là quyết định ba lần, tức là anh tự quyết định chấm dứt. Mà tại vì chỉ có không quyết định đó thôi cho nên nó cứ bị đeo hoài, mặc dù biết cái tên rồi nhưng mà không quyết định cái là nó cứ đeo hoài. Do đó đó, tới đó đó là đã tới được cái chỗ chân thực ba la mật rồi. Nhưng mà có những cái mà cái tập khí sâu dài quá, nó đã trở thành thói quen, nó đã trở thành một cái ràng buộc này nó quá sâu đi, thì lúc đó đó chỉ có cách là phải quyết định ba la mật. Cái đó là cầu. Không, chính cái quyết định này chính là không vô tướng vô tác vô cầu. Nhìn chút kỹ đó thì quyết định này chính là bỏ chứ không phải đâu có lấy vào. Cầu là phải có lấy vào. Còn ở bên này mình bỏ đi. Bỏ đi cái này là chẳng qua là bởi vì mình không đủ cái quyết định ba la mật đó. Thì nếu mình quyết định ba la mật là mình bỏ đi. Cho nên á, có nhiều người mình thấy là rất dễ, ví dụ như cái anh tài xế lái xe cho thầy, thì thầy á thì thường thường thầy thì không nói, thầy thì cứ tôn trọng ai làm gì thì cứ làm, cho thầy cũng nói vậy, ai thường từ giá rồi thì thầy cũng nói. Giờ đó gặp sư huynh của thầy ở bên Mỹ về đó, sư huynh thầy mình nói với ông, nói bỏ thuốc đi, cái tự nhiên ông nghe cái là ông từ đó ông quyết định bỏ thuốc. Sau này ông rất ngạc nhiên là ông thấy là có nhiều người lại không bỏ được, bỏ qua không được, mà trong khi ông là ông quyết định cái là ông bỏ được. Thực ra là bây giờ chỉ có quyết định cái là nó xong rồi, nhưng mà tại quyết định rồi. Thế còn mấy cái kia nó có rồi, chẳng hạn những người mà chưa có mấy cái bỏ để đạt đến cái chỗ mà chân thực ba la mật ấy, thì quyết định cũng được thì phải. Và cái quyết định của họ nó cũng là cầu. Yeah. À, cụ tác là câu. Còn bên này á là tới đại cái chỗ mà đã chánh thật ba năm mặc rồi thì không có tác tán câu gì nữa. À, thế nên bây giờ mình quyết định thì cái đó mới buông được. Nhưng mà khi mà đã có cái quyết định ba la mật hay là cái nguyện lực ba la mật, thì nguyện lực ba la mật á thì cũng gần như là cái đó, tức là ví dụ như là thay vì mình nói là quyết định bỏ thuốc thì bây giờ mình nguyện bỏ thuốc cũng được. Nhưng mà cái nguyện này nó không phải là cầu. Cho nên nó trong hồi trước thì người ta dịch là không vô tướng vô tác vô nguyện. Nhưng mà ta thấy là chữ nguyện này mà để nói vô nguyện thì nó đúng, vô cầu nó dễ hiểu hơn là vô cầu. Thay vì nói vô nguyện, bởi vì vô nguyện thì có những cái nguyện là đúng. Bởi vì có những cái nguyện ba la mật là đúng. Hoặc là bây giờ cái nguyện như thử là ngài Phun Na, tức là cũng xá. Thay vì ai tới mấy cái chỗ mà cái xứ Surapananda đó để mà nhã đạo đó, thì cũng bị chửi mắng rồi đánh đập rồi hoặc là giết hại. Thì ông này ông phải có nguyện lực ba la mật thì ông mới dám tới đó. Vậy cái nguyện lực ba la mật đó là nó phải đã có nguyện lực á thì phải có tâm từ, cho nên có cái tâm từ ba la mật, tức là cái nguyện lực và cái mà quyết định đó là nó có tâm từ, chẳng phải là cái nguyện lực hay là cái tức là để làm cái gì cả, mà thực ra là cái tâm từ, tức là giống như là cái tâm vì tha vì mọi người, tâm không phải là vì buồn bực chuyện gì mà phải là thế này thế kia gì đó, mà là một cái tâm mở rộng, cho nên là có cái tâm từ bao nhiêu. Đáng cái chỗ tâm từ này ấy, nó cũng có một chỗ khó hiểu, bởi vì ấy, có hai loại tâm từ. Một cái loại tâm từ là tâm từ của bạn ngã để mà đối trì lại với cái tâm sân của bạn ngã. Thì cái loài mà anh nói nó trong đó nó vẫn còn có cái tác, có cầu này kia đó, tức là lấy một cái tốt của bạn ngã để mà trì lại một cái xấu của bạn ngã, thì cái đó gọi là pháp đối trì. Cái pháp đó là pháp đối trì. Nhưng mà ở đây là thầy nói cái mà sinh tự vì niết bàn, cho mình không nói trên cái pháp đối trì. Tức là trên pháp đối trì thì có pháp đối trì đúng không? Ví dụ như là mình tu luyện tâm từ để mình trừ cái tâm sân. Nhưng mà trong cái ba la mật thì tâm từ không phải là như vậy. Trong ba la mật là tâm từ chỉ cần là không sân là được rồi. Chỉ cần không sân là được. Cho nên đó, người ta thì là mình phải niệm tâm từ, ví dụ như mình gặp ai mình cũng niệm cho họ được an vui rồi này kia đó. Hoặc là kẻ thù của mình cũng niệm cho họ được an vui. Thì thực ra cái đó nó chỉ là đối trị thôi. Còn cái tâm từ mà thực sự vô ngã đó thì nó không cần cái đó, nó không sân là được không? Thế mà mình nhìn thấy cái nhà mình không sân là được, mình thấy cái đèn mình không sân là được, mình thấy cái bàn không sân là được, mình thấy cái gì mọi sự mọi vật xung quanh mà tâm không sân là được rồi, tức là tâm từ đó. Mà cái đó mới là ba la mật. Thế còn cái tâm từ mà mình rèn được cái tâm từ để đối lại tâm sân á, thì cái đó mới chỉ là cái pháp đối trị đó. Tức là nó nằm trong cái tương đối của cái pháp thế gian đối trị tạm thời đó. Thế cái đó chưa phải là rốt ráo. Cái rốt ráo nó phải là không vô tướng vô tác vô cầu đó, thì mới là rốt ráo. À, cho nên á, cái tâm từ ba la mật á, là không từ gì hết trơn, tức là không sân là được. Tức là tâm đối với mọi sự mọi vật tâm bận là mát mẻ, bình yên, chứ không có khởi lên về sân hận gì hết, thì đó là tâm từ ba la mật. Nhưng mà tâm từ đó thì cái cuối cùng của cái ba la mật vẫn là tâm xả, mà tâm xả tức là lại càng rõ là không vô cầu, không vô tướng vô tác vô cầu nữa. Thành ra toàn bộ cái giới định tuệ, toàn bộ bát chánh đạo, toàn bộ 13 la mật đều là không vô tướng vô tác vô cầu, chỉ có một cái là trong đó có một cái pháp chế định để đối trị, tạm thời là dùng pháp chế định để đối trị, thì cái đó là cái tạm thời, cũng giống như mình bệnh á, mình bệnh, cho nên bây giờ là phải tạm thời dùng thuốc, tạm thời chân nó đau thì phải dùng cái nạng để mà đi, thì cái đó chỉ là tạm thời, cái đó gọi là pháp đối trị. Thì á, thường thường là mình lại thứ nhất là mình hiểu lầm là mình đề cao cái pháp đối trị đó quá ta. Cái pháp đối trị nó chỉ xong rồi thôi, cho nó không có giá trị gì cả, vì cái đó nó không phải là cái thực tánh, cái đó là tạm thời chế định để đối trị mà thôi, chứ không phải là thực tánh. Ví dụ giờ mắt mình bị thất cận cho nên đeo kính nào, cái đó là tạm thời thôi, nếu mắt nó không cần nữa thì bỏ. Đại khái vậy, tức là những cái đó cái không phải là cái mà là rốt ráo lâu dài gì cả. Còn cái mà thực tánh pháp, cái mà mình trở về với cái niết bàn á, thì cái niết bàn đó trở về với niết bàn thì không phải là tác cầu gì hết, mà là phải không vô tướng vô tác vô cầu thì mới niết bàn được. Còn tướng mà cũng thể niết bàn, còn khởi tâm mà cũng thể niết, còn sinh cái tâm khởi lên thế này thế kia là không phải niết bàn, còn tạo tác thế này thế kia là không phải niết bàn, còn cầu để mà trở thành là cũng phải niết bàn. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu rõ cái điều này để trong cái cách trong cái thể hiện cái sự tu tập của mình là đừng có rơi vào cái là hữu tướng tác và cầu, hay được Phật ngài nói là sinh hữu tác thành. Thì Đức Phật ngài nói một câu rất là rõ ràng, Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo, có pháp không sinh không hữu không tác không thành. Vì sao vậy? Bởi vì nếu không có pháp không sinh không hữu không tác không thành thì không thể nào thực hiện được sự thoát ly ra khỏi sinh hữu tác thành. Tức là muốn thoát ly ra khỏi sinh hữu tác thành thì không thể nào sinh hữu tác thành mà thoát ra được. Chỉ có thể là đối trị tạm thời cái gì đó thì được. Nhưng mà đó không phải là giải thoát giác ngộ. Còn nếu mà giải thoát giác ngộ thì cái đó phải là giải thoát ra khỏi cái sinh hữu tác thành, thì chỉ có không sinh không hữu không tác không thành mới giải thoát được cái sinh hữu tác thành. Đức Phật ngài nói rất rõ. Nhưng mà mình là sai lầm một cái là mình dùng sinh hữu tác thành để mà đạt được cái không sinh hữu tác thành là cái sai lầm. Muốn không sinh hữu tác thành thì đừng có sinh hữu tác thành. Đây là mà như vậy tức là không vô tướng vô tác vô cầu. Cái con đường thực hiện là không vô tướng vô tác vô cầu, rất là rõ ràng. Và câu hỏi này là anh con hỏi tiếp tục, nó là anh nói anh muốn ở với anh muốn biết anh hỏi lúc nào để anh học, tại vì thì cô quá cao với anh không có thầy giảng. Bạch thầy, qua lời giảng về 13 la mật của thầy, con biết rằng tùy theo cái khả năng trình độ của con mà con thực hiện cái việc không sinh không tác không thành không cầu. Con hiểu. Tùy theo cái khả năng của mình làm tới mức độ nào đó là cái trình độ của mình. Đúng rồi. Tự nhận cái trình độ. Ví dụ như thế này, thực ra trình độ nào cũng bình đẳng, bây giờ đang ở trình độ nào cũng bình đẳng. Thì thầy lấy ví dụ lại tennis là sẽ thấy cái điều đó. Ví dụ bây giờ tennis đang non, rồi có tennis khác thì nó dài hơn chút, rồi tennis khác nó dài hơn chút nữa, rồi tennis khác dài hơn chút nữa. Nhưng mà ở nơi thực tánh pháp á, tức là ở nơi chỗ mà không sinh không hữu không tác không thành á, thì tennis non không sinh không hữu không tác không thành chỉ toàn vẹn với cái non thôi. Thì cũng là đã trở về với thực tánh pháp. Còn cái biết dài dài hơn ấy, thì cũng là còn gần với cái dài dài hơn đó, thì cũng là còn gần với thực tánh pháp. Rồi biết chín ấy, nó cũng còn gần với cái chín đó, thì nó cũng là đứng trên phương diện thực tánh pháp ấy, thì hoàn toàn bình đẳng với nhau. Chẳng có, không có ai hơn thua gì hết. Tại vì pháp là như vậy. Tại vì cho nên á, khi tại sao mà một cái vị Phật á, thì có từ bi với tất cả chúng sanh. Còn mình nó là khác á, thấy mình tu, mình thấy tu hơn nhiều nhiều cái là thấy người khác không tu là thấy là cái người đó là tầm bậy, người đó là tại thế này thế kia rồi đó. Nhưng mà đức Phật á, các vị bậc giác ngộ thì người ta không, bởi vì người ta thấy đương nhiên cái người đó phải học lớp một thôi. Mà học lớp một thì đương nhiên phải đánh vần rồi này nọ, được phải cộng từ nhân chia rồi thì đương nhiên vậy thôi. Giả sử như cái người mẹ đó thì có đứa con mới học lớp 1, đứa con thì học lớp 3, đứa con này học lớp 10, thì dù vậy nhưng mà cái tình thương của người mẹ đối với mấy đứa con vẫn không đau, bởi vì đứa con này nó đang chừng đó tuổi thì đương nhiên nó phải học lớp 1 thôi, đứa con này đương nhiên nó phải học lớp 3 đó kia, phải học lớp 10 thôi. Cái chuyện đó là hoàn toàn bình đẳng. Còn mình á thì bởi vì sao? Vì mình ngã màng, cho nên mình còn thấy là mình thua người này, mình còn hơn người kia. À, tức là mình ngã màng. Ngã màng tức là không tròn vẹn với mình đang làm. Nếu mình tròn vẹn với mình đang làm như trái nước non tròn vẹn thì nó cũng như là trái nước già và trái nước chín. Tức là khi tròn vẹn thì nó cùng với pháp là một. À, cho nên đôi lúc thầy thường hay lấy cái dịch lý ra để thầy mô tả cái điều này. À, thái cực, ví dụ như bây giờ cái bàn tay là thái cực, nhưng mà cái bàn tay là nó có mặt tại mặt trái và thành ra lượng nghi. Thế tức là một cái bàn tay này thôi, nhưng mà bây giờ lượng nghi rồi á, bây giờ nó sinh ra là bốn mặt, cho nên nó thành tư tưởng. Đó. Mà bây giờ bốn mặt như vậy á, hệ đã có một mặt thì nó sẽ sinh hai nữa, và cứ như vậy nó thành 8, thành 16, thành 64, thành đủ thứ, nó thành vô số luôn, thành muôn loài vạn vật luôn. Thế nhưng bây giờ cái tay này cho dù nó cho nó có sinh ra bất mấy đi nữa thì nó vẫn ở nơi thái cực. Bây giờ này thì ngón chân ngón tay tay tay cái này nó nói tôi to hơn cậu, vì cậu là ngón tay út, cậu phải là em tôi. Rồi cái cầu này nó mới phản đối lại, nó nói, anh thế to là anh giúp tôi. À, thí dụ như vậy thì thành ra đó là mọi người là chấp vào cái tướng của mình. À, cho nên đó, thấy mình là hữu, à, thấy mình có tướng này, có thấy mình là có tác có hình này. À, cho nên đó, nó mới sinh ra là khác nhau. Mà khi sinh ra khác nhau đó thì lúc đó chỉ thấy trên cái tướng mà không thấy cái thái cực được nữa. Bởi vì đã thấy tướng này khác tướng kia rồi nên sao còn thấy thái cực, à. Nhưng mà là đó, là thế này, nếu cái ngón tay này nó tròn vẹn với cái bàn tay thì nó vẫn là cái bàn tay đó, mà cái ngón này nó tròn vẹn với bàn tay thì nó cũng vẫn là cái bàn tay đó, bình đẳng hoàn toàn. Hãy lấy một ví dụ khác cho nó dễ hiểu, là ví dụ như là nước với sóng. Cái sóng là do duyên bên ngoài mà nó tạo thành. Ví dụ như là hai quăng xuống một cục đá thì nó tạo sóng, gió thổi vô thì nó tạo sóng, chiếc thuyền đi qua thì nó tạo sóng, hay là ở phía dưới có con gì quầy đó thì nó tạo sóng, hoặc là đằng đất thì nó tạo sóng, ví dụ như vậy. Hoặc là có thể là ảnh hưởng của một cái một trời gì đó mà nó tạo sóng chẳng hạn, thì cái đó là do duyên thôi. Nhưng mà vì do duyên cho nên cái anh sóng này cho tôi là sóng lớn hơn anh, à, không vậy, hơn nước mà sống hơn cái sóng kia, tức là cái sóng này cứ so sánh với cái sóng kia cho nên thấy có to có nhỏ. Cho bây giờ tất cả cái sóng đó ấy, mà đều cùng trở về toàn vẹn với chính mình ấy, tức là toàn vẹn với nước ấy, thì hoàn toàn bình đẳng. Bất kỳ ngay là cái người đó đang ở đâu, đang làm gì, đang là thân phận gì, thì cái đó chẳng qua là cái mà con người đặt ra, chính tạo tượng của mình đặt ra thôi. Thế còn trên thực tế mình vẫn là thực tánh pháp. Cho nên nếu mình nhìn cái nhìn thực tánh pháp thì tất cả đều là bình đẳng. Cho dù là mình đang là tái biết non, cho nên nó không phải không có trong thực tánh pháp không có lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì hết. Chỉ có trên hiền tướng thì có. Nhưng mà hiền tướng là khi nào mình chấp vào tướng đó. Còn nếu như nó do sự vận hành của pháp mà nó đến lúc nó tướng đó thì bình đẳng. bây giờ là thầy lấy ví dụ lại, ví dụ khác. Ví dụ như bây giờ cái hoa này này, hoa này là hoa nở, hoa này là nở hơn này, ít nở hơn chút, ít nở hơn chút, mình có cái đến cái này cái là mỗi cái mỗi khác nhau như vậy. Nhưng mà nếu như mà mấy cái hoa này đó mà nó là so sánh với nhau, tự cho mình là thế này cái kia đó, thì khi đó mới là có cái mới có sự sống đối hoặc là hòa hợp gì với nhau đó, thọ hợp với nhau vậy đó. Tức là một là sống đối, hai là kết mối quan hệ. Nhưng trên thực tế đó thì tất cả cái hoa này này đều có một sự tương giao với nhau, hoàn toàn là có một sự tương giao với nhau, không phải là tạo mối quan hệ hay là không, cũng không phải là chống đối lẫn nhau gì cả. Nhưng mà cái pháp nào đó nó đang ở cái giai đoạn nào đó, thì nó là xuất hiện như vậy. Nhưng bây giờ nếu một cái pháp nào đó nó đang ở trong cái, ví dụ như một cái cây đi, một cái cây cho dễ, bây giờ mình trồng lên một cái cây, một cái hạt, gieo một cái hạt, cái hạt đó nó mới lên một hệ cái mầm, rồi nó mới đắm chồi, rồi mới lên cành, lên nhánh, lên ngọn, làm thành cái cây. Tất cả cái giai đoạn của cái cây này đó, nó là tất yếu. Mình muốn thêm nói là cái giai đoạn mà nảy mầm là vô ích, nó sẽ ra một cái cây mà có bông có trái mới là vô ích chứ. Cho nên nếu mà cái người mà không hiểu biết đó, thì cái hạt nào mới mầm mới nảy mầm lên là anh diệt hết. Vì anh nói rằng là mầm là vô ích, nó phải lên cái cây cái đó. Nhưng mà nếu không có mầm làm sao lên cây? À, cái mỗi giai đoạn của một cái pháp, dù là đang ở đâu, thì thực ra đều bình đẳng hết. Không có cái này thì không có cái gì. Cho nên khi mà mình dẹp bỏ cái bản ngã để mà trở thành một sự tương giao, không phải là mối quan hệ nữa, mà là một sự tương giao với vạn pháp, thì lúc đó mình sẽ nói theo ngôn ngữ bây giờ là mình mới thấy được một cái sự quân bình sinh thái. Một cái quân bình sinh thái giữa trời đất đó. Thì có thể lấy một ví dụ như thế này, trong cái cơ thể của mình này, thì á, mỗi cái tế bào, mỗi cái bộ phận trong con người mình đó, đều có một cái chức năng của nó hết. Mà thực ra cái chức năng đó là một chức năng mang tính toàn diện. Tức là khi tim mà đập thì nó liên hệ đến cái chuyện máu chạy đi. Máu chạy đi thì nó liên hệ đến sự sống của cái tế bào khác. Đại khái là vậy, tức là nói chung á, mỗi cái hít thở, mỗi cái ăn uống, mỗi cái hoạt động của cơ thể của mình đều là một sự tương giao hài hòa đồng bộ. Nhưng mà cũng giả sử như giờ có một tế bào nó đang đi từ vận hành thôi đây, thì nó nói rằng là mình là ghê gớm lắm, tại sao mình lại phải đi theo cái tiến trình này, mình phải tự tạo ra một cái tiến trình gì đó của mình. Tức là bạn ngã nó khởi sinh lên đó. Thì chính vì vậy cho nên mới sinh ra bệnh. Chính vì có cái tế bào mà mình có một cái tế bào mà cho rằng là tôi là bạn ngã của tôi, là thế này tôi uống đi theo mấy anh làm gì tôi làm thường chuyện của tôi là gì đó. Tức là không tùy duyên thuần pháp. Anh không tùy duyên thuần pháp. Thì á, thì anh trở thành một cái tế bào là độc hại. Cũng như con người mình á, tự nhiên mình sinh ra cái bản ngã rồi đời là phải làm cái này, phải làm cái kia, cho là phải là sẽ là thế này, là trở thành một cái cô lập mình trong cái mà hài hòa trong sự tương giao của vạn pháp. Cho nên hồi nãy ông muốn phán thì mới nói rằng là chính là khi mà mình mà không vô tướng, vô tác, vô cầu thì khi đó mình bực hệ mà có khởi lên một cái sinh cái hữu tác thành á, thì liền mình bị cô lập trong cái nhỏ bé đó. Nhưng mà khi mình không sinh, không hữu, không tác, không thành nữa, thì lúc đó mình hòa vào với cái sự tương giao của bản thân. Cho nên khi nói thầy mới nói là nếu mình có một cái gì, tức là mất hết tất cả. Nhưng mà nếu mình không là gì cả, thì mình là tất cả. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại dạy mình là vô thường khổ vô ngã? Mình tưởng đó vô thường khổ vô ngã là một cái gì đó mà nó tiêu cực. Không phải, thực ra chính là thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã đó, thì cái đó mới là không tự tạo thành một cái bản ngã, để mà tất cả bản ngã đều muốn là thường lạc ngã. Cái bản ngã là luôn luôn là muốn thường lạc ngã, nhưng mà pháp thì luôn luôn là cho anh thấy là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà anh không chịu thấy, anh vẫn cứ là cố gắng mà để mà hữu mà tướng mà khác mà cầu thôi. Mà còn có hữu, có tướng, có tác, có cầu, tức là bạn ngã, tức là chấp ngã đó. Nhưng mà không phải là khi mất đi bạn ngã thì nó không phải là nó vẫn là nó, bởi vì nó là vẫn là một pháp, nó vẫn đang ở trong một cái pháp, đang vận hành trong tất cả vạn pháp. Nhưng mà nó là một tế bào rất tự nhiên, hài hòa, toàn diện trong cái sống của cái đời sống của một con người. Cái vô ngã đó, cho nên nó có hai cái. Một cái là bản ngã tạo thành một cái cá nhân là khác. Còn một pháp vô ngã như là một cái hiện tượng đang diễn ra thì khá là khác. Do một cái duyên tình cờ con biến được ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, và cũng nhờ cái sự hiểu biết của Bát Nhã Tâm Kinh, cho nên buổi sáng hôm nay cũng như buổi chiều hôm nay con mới hiểu được hết tất cả những lời giảng của thầy. Nhưng rồi có một người nói với con là cái Bát Nhã Tâm Kinh nó không phải là lời của Phật. Thì thành ra con nói chung là con bị sốc, bởi vì cũng chính nhờ Bát Nhã Tâm Kinh mà con mới hiểu được Phật pháp và con hiểu được những lời thầy giảng. Thành ra bây giờ con muốn nhờ thầy giải thích cái này, đúng là cũng không phải là cái thắc mắc của con lớn lắm, cho con biết là cái Bát Nhã Tâm Kinh có phải là lời Phật dạy hay không, là kinh của Phật hay không. Dạ, em mời chị. Cái điều này á là đã được Đức Phật nói ở trong kinh Kalama rồi. Tức là bây giờ mình thì mình nói pháp thôi. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Cho nên hồi sáng thầy có nói đó. Cái bây giờ mình á là nó trở thành là Phật giáo rồi, chẳng phải là đạo Phật nữa. Khi là đạo Phật á thì tất cả chân lý là ở khắp mọi nơi, mà ai giác ngộ là người đó thấy. Thế thôi. Cho nên Phật quá khứ hay Phật vị lai hay Phật hiện tại gì ấy, thì cũng là giác ngộ như nhau hết. Và như hồi nãy thầy nói là hoàn toàn bình đẳng hết. Trong mấy ba tăng kỳ kiếp trước ấy, một gì mà đắc đạo quả rồi tu hành công đức gì đó không biết. Mà nếu mà công đức mà theo kiểu mà tích lũy đó, thì thế nào cũng có người lớn người nhỏ. Phải không? Nếu mà tích lũy đó, bây giờ mình đây có một người người mà mỗi người đều tích lũy để mà thành Phật á, thì chắc chắn là có Phật lớn Phật nhỏ. Thì do người tích lũy nhiều người. Đó đấy, thì do người tích lũy nhiều người ít. Dạ. Còn ở đây đó là cái pháp á, là nó từ ngàn xưa đến ngàn sau nó vẫn vậy. Tức là cái nguyên lý của pháp thì nó vẫn vậy. Vì vậy cho nên á, bất kỳ ai mà giác ngộ được cái pháp này á, thì cũng đều là giác ngộ hết. Và khi người giác ngộ đó thì như lại thầy nói là buông hết tất cả cái bản ngã cũng rồi, cho nên là nó không còn cái mà người này hơn người kia hơn nữa, mà đều trở về cái pháp như nhau hết. Cũng như bây giờ cái sóng lớn sóng nhỏ, mà để bây giờ buông hết cái bản ngã của sóng, tôi là sóng lớn, anh kia sóng nhỏ, từ ti từ mặc cảm hay là từ tôn gì đó, thì lúc đó đều thấy là nước hết. Tức là đều thấy đều là pháp hết, pháp tánh hết. Thì cái pháp tánh đó chính là cái mà trong Phật giáo mình đó gọi đó là cái thực tánh pháp hay là thực tánh chân đế. Tức là cái mà xưa nay nói là vậy. Nó không sinh không diệt. Nó là vậy, chẳng phải trường tồn bất biến, trường tồn bất biến là khác, không sinh không diệt, chẳng phải là trường tồn bất biến. Cái pháp muôn đời là như vậy. Vậy thì bây giờ này là Đức Phật trong bài kinh Kalama là Đức Phật là nói rằng là đừng có nói đó là ai nói. Mà cho nên cái học pháp á, tức là dạ, đi ngang qua cái chợ mà có một cái người họ đang mua bán mà họ nói một câu mà đúng pháp, tức là đúng với sự thật á, thì đó là thầy mình đó. Học tất cả mọi người, cho nên á là tất cả đều là pháp, tất cả đều là thầy mình. Thế bây giờ chân lý là cái gì đúng là cái đó chân lý, chứ không phải là lời của ai dạy, lời của ai nói. Mình á thì mình thường hay có một cái hơi cái cố chấp, mà chính cái đó mình tâm mình không có mở rộng ra. Trong cái cuốn mà thực tài hiện tiền á, thầy có nói là khi nào mà mình còn chấp tông phái, còn chấp cái này cái kia đó, thì người đó chưa thấy pháp, chắc chắn là chưa thấy pháp, mới là chấp thôi. Thế còn nếu thấy pháp rồi đó thì không thể nào chấp được nữa. Bởi vì bây giờ ai nói đúng là đúng rồi, mà ai nói sai là sai rồi, chứ không pháp đó không thuộc của ai hết. Không phải là một vị sư mà nguyên thủy mới nói đúng, mà là cái vị sư đó có đúng hay không. Chẳng phải là vị sư đó là từ mặc cho mình cái áo đại thừa, hay là từ mình mặc cho mình cái áo nguyên thủy mà cho là đúng hay sai, nó cũng nằm trên cái đó. Còn cái lời dạy của Đức Phật mà thầy đã nói là ghi lại thành Phật giáo đó, thì thầy nói là thực ra nó chưa trung thực 100%. Bởi vì về ngôn ngữ thì cũng đã lược lại rồi, còn một bài kinh không phải chỉ ngôn ngữ không, mà cả cái tâm của Đức Phật nói, cả cái tâm của cái người nghe, cả cái bối cảnh nơi đó, thì tất cả những cái đó không có trong bài kinh, không ghi được. Thậm chí nếu mà mình có ghi âm được hoàn toàn lời Phật dạy đi nữa thì cũng vẫn là chỉ mới ghi được một phần nữa. Còn cái phần mà những cái tâm của Đức Phật như thế nào, cái hoàn cảnh đó như thế nào, mà cái người đó phải ở trong nội khổ đó mới đắc đạo tỏa qua được. Thí dụ như cái nàng Pachacana đang điên loạn là bởi vì chồng chết, con chết, cha mẹ không còn, nhà cửa tài sản tất cả mọi thứ đều không còn gì nữa cả. Cho nên bây giờ một cái người đang bám víu mà bây giờ không còn chỗ để bám víu nữa thì đầy sợ hãi, đầy lo lắng, đầy đau khổ. Không? Thì chính Đức Phật ngài lại thấy ra cái điều đó, ngài mới nói rằng là chính bản thân mình đây còn không thể bám víu được, thì làm thế nào mà bám víu vào cha mẹ, chồng con, tài sản mọi thứ. Thì tất cả ở đó nó sống ai bừng ngộ đâu, mà chỉ có nàng Pachacara bị bừng ngộ. Đại diện cái nàng Pachacara phải ở trong hoàn cảnh đó thì nghe cái lời nói của Đức Phật đó mới là bừng ngộ được thôi. Còn mấy người kia đang sung sướng quá thì trên bờ nghe nói cũng thấy đâu có sao đâu, không phải được gì cả. Nghe nói thì có lý, Đức Phật nói thì cũng có lý, nhưng mà không có ngồi gì được hết, tại vì nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà với nàng Pachacara thì đó là một cái phá vỡ rất là lớn, cái bùng vỡ rất là lớn. Cho nên á, cái giáo pháp của Đức Phật á, mà bây giờ mình không thể là không tin vào kinh Bát Nhã hay là tin vào bất kỳ kinh nào, chỉ có bất kỳ cái điều nào mà nói đúng thì là đúng rồi. Bây giờ nếu bài kinh Bát Nhã nó nói đúng thì tức là đúng, đúng với cái thực á, tức là đúng. Còn nếu bài kinh Bát Nhã nó nói không đúng với cái thực thì là sai vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là bây giờ đừng có nói đó là truyền thống nào, cái đó là ai dạy hay là cái là ai cũng cần biết, đừng có vội tin, mà là khi mà cái điều đó khi mình đem ra mình chiêm nghiệm hay là mình thể nghiệm thì mình thấy ra được đó. Thì lúc đó cái đó mới là thật. thì cái đó mình tin. Còn nếu mà cái đó đem ra mà nói thì hay như vậy, nhưng mà khi đem ra làm thì nó không ra cái gì cả. Khi đem ra mình sống, mình thực sự hiện thì nó ra cái gì đâu, nó chỉ đem đến truyền đạo thôi. Thì coi thì là không được. Dạ thầy, vậy vậy là không có nhỏ đúng hay sai? Bây giờ kinh Bát Nhã thì mình còn nói là kinh Bát Nhã đúng hay sai. Nhưng mà những vấn đề được đề cập trong kinh Bát Nhã thì gần như là tóm gọn tất cả những cái giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như trong đó nói về ngũ uẩn, về tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên, về cái 12 xứ, 18 giới, tức là nói ý kiến gần hết. Bởi vì thật ra đạo Phật không có nhiều đâu, đạo Phật không có nhiều. Bây giờ ai nói được cho thầy là đạo Phật là đặt cơ sở trên cái gì? Thì con nói ngắn gọn thôi, là gì thì đạo Phật cũng đặt trên là giác ngộ, được từ cái giác ngộ là mình giải thoát. Nhưng mà cái giác ngộ giải thoát đó là nó nằm ở đâu? Bây giờ tất cả những cái mà giáo pháp của Đức Phật mà bây giờ ghi lại thành ra tám tạng thì là toàn bộ nó xây dựng trên cái gì? Không chưa phải. À đúng rồi, trên sáu căn, sáu trần, sáu thức, tất cả mọi thứ đều nằm ở trên sáu căn, sáu trần, sáu thức đó mà ra cả. Đó thế thân công cảnh đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói với ông Bhagavata là ông nói là ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chứ không có cái mặt nạ của ông ở trong đó. Thì ông đắc đạo quả liền. Ông là cái người đắc đạo quả A La Hán sớm nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Mà chỉ đơn giản là ông không biết gì hết á, ông không biết giáo pháp nào hết á. Ông chỉ nghe nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe mà ông vào được cái chỗ đó. Thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý mà sắc tên hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức tân thức ý thức thôi. Rồi bây giờ này, trong cái sáu căn sáu trần sáu thức đó có khởi lên như hồi nãy rồi đó, nếu có khởi lên cái sinh hữu tác thành thì đó là tập đế khổ đế, còn nếu không khởi lên sinh hữu tác thành thì đó là không sinh không hữu không tác không thành, tức là đào đế diệt đế. Đơn giản chưa nói thôi. Thì bây giờ tứ diệu đế cũng nằm trên cái mà cái sáu căn sáu tầng sáu thức đó. À, ở trong bên kinh trong cái kinh Kim Cang ấy, mà trong bên Bậc Tông ấy, người ta nói là khi mà đọc cái kinh Kim Cang đó, tổ ngũ tổ mà đọc cái Kim Cang đó cho lục tổ nghe đó, thì nghe qua cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh tỷ tâm ấy, thì là tổ lục tổ là ngộ. Ưng vô sở trụ như sinh tỷ tâm ấy, là thế này: khi mắt thấy sắc chỉ có thấy, không có dính mắt trong đó, thì tai nghe âm thanh là không phải là chỉ có âm thanh chứ không bị ràng buộc trong đó. Đó là gọi là ưng vô sở trụ như sinh tỷ tâm. Vậy thì tất cả cái giáo pháp mà của đại thừa ấy, của nguyên thủy ấy, của triệu thừa gì ấy cũng đều là xây dựng trên con người mình đây. Con người mình đây gồm có, bây giờ mình nói là ngũ uẩn là nằm ở đâu, cũng nằm trên cái lục căn, lục trần, lục sắc này. Thập nhị nhân duyên nằm ở đâu, cũng là trên lục căn, lục trần, lục sắc này. Tứ diệu đế cũng nằm trên lục căn, lục trần, lục sắc này. Tất cả các pháp mà Đức Phật ngài giảng dạy đó đều là chỉ bày ra cái sự vận hành của cái lục căn, lục trần, lục thức này, chứ không phải đâu khác hết đâu. Cho nên thật ra đạo Phật rất là đơn giản. Nếu ngay nơi cái lục căn, lục trần, lục thức này mà mình thấy được cái gì khởi lên tạo ra luân hồi sinh tử, cái gì không khởi lên mà vốn nó đã là thanh tịnh nhất bản, thì nếu mình thấy được cái điều đó tức là giác ngộ giải thoát đó. Giải thoát đơn giản là giải thoát. Cho nên đừng có tìm đâu xa hết đó, tìm ngay nơi chính cái thân tâm cảnh này, chẳng có đâu hết. Ở đây có khởi luân hồi sinh tử hay không, khởi luân hồi sinh tử nằm ở đây. Đó. Đại khái là vậy. Thì cái kinh Bất Ngã là nói rất rõ. Trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền, cái đoạn sau thầy có nói kinh Bất Ngã là bởi vì thầy mượn cái kinh đó là để chung cho cả tông phái nào cũng có thể, cũng dựa trên những cái điều đó. Thì trong đó là nói rất rõ một chiếc câu cần câu đâu thôi. Thì về đọc cái cuốn mà Thực Tại Hiện Tiền một cái có đúng không? Thì cái phần cuối, bởi vì trong kinh Bất Ngã đó nếu mình cũng hiểu thì mình sẽ hiểu lung tung hết. Và đôi lúc có nhiều người là đâm ra là nếu mà hiểu sai đó thì nó sẽ thành sai hết. Trong đó là cũng là căn trần thức, cũng là trên cái căn trần thức đó mà nếu mình đó là soi chiếu vào cái căn trần thức này với cái trí tuệ Bát Nhã đó. Bát Nhã là Bát Nhã thôi chứ có gì đâu, cái phần của mình là Bát Nhã đó. Tức là nếu mà lấy cái tâm mà trong sáng của Đức Phật là Pháp Sa Đa đó, để mà nhìn thấy cái duyên sinh của cái ngũ uẩn. Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh đó là cái tâm mình đó là một cái Pháp Sa Đa Chí Tát, tức là vốn nó đó là một cái tâm thanh tịnh trong sáng. Thế nên bây giờ cái tâm thanh tịnh trong sáng này là cái bản chất của cái tâm, nó là thanh tịnh trong sáng. Nên nhiều khi bên các cái tông phái khác họ có lấy ví dụ như là mình có một viên ngọc quý ở trong người rồi đấy đó, tức là để chỉ cái này này. Rồi bên mật tông của họ là họ đọc cái bề chú đó, Om Mani Padme Hum, là cũng để nói rằng là cái tâm bản tâm thanh tịnh này. Rồi bên tịnh độ đó, sở dĩ mình cứ niệm Phật hoài đó là để gì? Niệm Phật tức là niệm cái tính chất thanh tịnh trong sáng của cái tâm này. Thanh tịnh là tịnh độ, A Di Đà là trong sáng. Cho nên thực ra niệm gọi tịnh độ của A Di Đà chính là niệm cái tâm thanh tịnh trong sáng này. Tức là nếu mà mình hiểu ra hết á thì nó thông nhau hết, cho nên không có gì sai hết. À, nó xong hết. Cho nên bởi vậy thầy nói là nếu mình thấy được pháp á, mình thấy được cái thực á, thì lúc đó nó không còn cái vấn đề tâm phái nữa. Nếu mà mình đi đúng hướng á thì nó gọi là đúng hết. Thí dụ như bây giờ mật tông, bây giờ cứ ngồi mà cứ đọc Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum mà không thấy ra được cái tâm mà thanh tịnh trong sáng đó thì cũng như không. Hoặc là bây giờ mình niệm Phật A Di Đà hoài mà mình vẫn không thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó thì cũng như không. Cái mà Pháp Phát Sa Đa Chí Ca đó. Thì Đức Phật ngài giải thích trong cái bài kinh nói như thế này. Này các chị kheo, khi người ngu không nhận ra được cái tâm vốn là thanh tịnh trong sáng này, cho nên mới phan duyên theo cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, phan duyên với sắc tên hương vị xúc pháp mà cố chấp mà trói buộc, thành ra ô nhiễm và trói buộc. Ô nhiễm tức là cái tâm đáng lẽ nó trong sáng như thế này thì bị một cái sắc thân hương vị xúc pháp ở bên ngoài đó. Rồi mình phóng ra cái nhận thức, nhị thức, tự thức, thiệt thức, thân ý thức đó, thì mình xen vào đó cái tham sân si, cho nên làm ô nhiễm và mình bị trói buộc bởi cái sắc thân hương vị xúc pháp đó. Cho nên có hai điều rất rõ ràng, đó là ô nhiễm cái tâm đi và bị trói buộc vào các cái pháp đó, pháp tịnh đó. Cho nên nó rất rõ ràng như vậy này. Bây giờ trong cái pháp tu nó đơn giản là thế này thôi. Tại sao mà Đức Phật lại nói là về cái thân thọ tâm pháp, cho nên có thầy đi tìm kiếm ở đâu hết trơn, là bởi vì trở về đó cái đã, rồi qua cái đi đứng nằm ngồi, qua cái tất cả cái đó rồi mới khi cái tâm nó lặng ra mới thấy rằng quá thì té ra tất cả mọi hiện trường nó xảy ra đó cũng đều có một cái tâm thấy được hết tất cả mọi thứ này. Cái quan trọng là chỗ đó. Mình nhiều khi mình trong cái hành của mình đó, mình là sai lầm là chỗ này. Mình cứ tưởng là mình xem coi thử là thân nó ra làm sao, thọ sao, tâm nó ra làm sao, pháp nó ra làm sao. Đúng thế này, dạ. Mà cái đó là sai lầm rồi. Thực ra nó tất cả những cái đó để cho mình thấy rằng là mình vốn sẵn có một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng và vô ngã. tức là cái tâm đó nó thấy hết tất cả mọi cái hoạt động này. Và khi nó thấy hoạt động này ấy, thì nó thấy rằng là đi đứng nằm ngồi hay là các cạn thọ hay là tâm phật khởi sinh sinh diệt đều là vô ngã cả. Đó. Chỉ kia là khi mà mình khởi lên một cái tâm, ví dụ như nghe một âm thanh hay thấy một hình sắc, thì khi cái tâm của mình nó phóng ra rồi thì nó nắm bắt cái đó thì nó mới phát sinh ra tham và sân, không? Chính cái tham sân và không thấy được sự thật đó, đó làm cho cái tâm bị ô nhiễm, và rồi chính cái tâm ô nhiễm đó trói buộc với cái mà bên ngoài, với cái sắc thân hương vị xúc đó để trở thành ra là ô nhiễm và trói buộc. Thầy nói là rõ ràng này. Bây giờ này, thân mình đã bị trói ô nhiễm trói buộc, tạng thọ của mình bị ô nhiễm trói buộc, rồi tâm bị ô nhiễm trói buộc, và cái mối quan hệ giữa là căn và trần đã bị là ô nhiễm trói buộc. Thì bây giờ đó, trở về để mình nhìn thấy cái thân hoạt động thì mình thấy là quả thì ra cái thân nó chỉ là hoạt động, nó chỉ là một hoạt động mà nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Rồi cái thọ cũng vậy, rồi cái tâm cũng vậy, rồi cái sự quan hệ giữa căn trần cũng vậy. Nhưng mà thật ra trong lúc đó vẫn chưa có giác ngộ, vẫn chưa thấy, vẫn chưa giác ngộ. Bắt đầu mới là đến một cái lúc mới chợt thấy ra rằng là mọi pháp sinh diệt như vậy, vô thường khổ vô ngã vô như vậy, nhưng mà có một cái tâm mà rộng lành trong sáng đấy. Nhờ cái tâm đó nó mới chiếu soi được, thấy được hết tất cả những cái đó. Bây giờ mọi người là đều vốn sẵn có một cái pháp sa la chi ta, nhưng khi mắt thấy sắc á, hay tai nghe âm thanh á, thì là nhận thức, dự thức, vị thức, trực thức, ý thức là phát sinh lên. Và khi mà phát sinh lên đã đối với cảnh á, thì một ảo tượng phát sinh ra, cho rằng là đó là ta thấy, ta nghe, ta xúc chạm, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, ta biết. Thì cái ta nó hình thành ở trong đó. Mà cái ta hình thành này á, là hình thành trên cái hiện tượng của 18 giới đó. Cho nên trong niệm pháp á, ít ai nghe tới niệm pháp. Nhưng mà trong niệm pháp là thế này, khi mắt thấy sắc thì biết rõ mắt, biết rõ sắc, biết rõ dương xúc của mắt và sắc, thì cái gì khởi lên sinh trói buộc ô nhiễm, là thấy ra được cái đó, thì cái đó gọi là niệm pháp đó. Cái sự trói buộc đó nó hình thành như thế nào thì mới thấy ra được ngũ uẩn, thấy ra thập nhị nhân nghiệp là nó nằm trong đó, thấy ra tứ diệu đế cũng nằm trong đó luôn. Thì cái thấy đó đó không phải là cái thấy của bạn ngã, của cái của nhận thức, nhị thức, thị thức, tiền thức, thân thức, ý thức của bạn ngã, vì đó chỉ là cái hiện tượng diễn ra bên ngoài thôi. Còn nếu ai mà trở về được với cái tâm mà Vipassana Citta này đó, thì lúc đó đó, nếu cái tâm Vipassana Citta này này nó mới thấy được mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, và nó thấy được cái gì trói buộc, cái gì ô nhiễm, cái gì không trói buộc, không ô nhiễm, nó thấy được hết tất cả những cái đó. Lúc đó, đó nó không đồng hóa, tức là nó không bị cái bản ngã mà đồng hóa cái nhận thức, dị thức, thị thức, kiến thức, thân thức, ý thức đó thành ra ta và của ta nữa. Cho nên nó mới trở về được với cái mà cái tâm thanh tịnh vô ngã, thì không bị rơi vào cái mà cái bản ngã sinh tử đó. Sinh tử trong mắt thấy, chúng ta nghe, chúng ta là bị ô nhiễm, bị trói buộc mà nó thành ra sinh tử. Bây giờ khi một cái người mà qua niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, qua mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh mà thấy ra được cái tâm mà Vipassana Citta này, cái tâm chiếu sáng này, và sử dụng cái tâm chiếu sáng này để mà thấy ra tất cả mọi thứ và không bị đồng hóa vào tất cả mọi thứ đó nữa, thì cái người đó chính là cái người giác ngộ giải thoát, trở về niết bàn. Còn nếu mà cái tài ra trong cái mắt ta mũi lưỡi thân ý, trong nhận thức dị thức tị thức thiệt thức thân ý mà cho là ta và của ta, rồi muốn cái này qua cái kia, đổi cái này qua cái nọ, thì nó mới sinh ra cái luân hồi sinh tử. Đó, nó rất rõ này. Vì vậy cho nên á, cái kinh Bát Nhã nó nói là hành thâm Bát Nhã. Thâm Bát Nhã chính là cái tâm mà trong sáng này. Cái tâm trong sáng này á, chính là thâm Bát Nhã. Gâm phi ra tâm nhà, gâm phi ra tâm nhà tức là cái tâm sâu lắng trong này, chẳng phải là cái tâm của nhận thức, nhị thức, tị thức, thể thức, thân thức. Mình nói thật vì mình không thấy ra điều này, cho nên mình luôn cứ thấy lấy cái nhận thức, nhị thức, tị thức, thể thức, thân thức, ý thức đó để mà tu hành. Và chính là mình đang đồng hóa mình với, đồng hóa cái hiện tượng đó là thành bản ngã. Cho nên á, cái bản ngã nó có tu hành á, thì nó vẫn cứ đi chạy dài dài bên ngoài cái ngã thôi. Cho nên á, thực ra nếu tu theo kiểu đó, thì nó tu theo kiểu đại ngã trở thành, tiểu ngã trở thành đại ngã, chẳng phải vô ngã. Khi nào mà mình trở về được với cái tâm rộng lành trong sáng này, tức là cái mà gọi là hành thâm Bát Nhã, tức là trở về với cái tánh thanh tịnh trong sáng của cái tâm ấy, để mà thấy ấy. Nhưng mà để thầy chứng minh một điều bây giờ ngay đây mình thấy thôi, là thế này, có hai cái thấy, một cái thấy của cái mà các thức, thì cái thấy của các thức đó là có đối tượng, có sinh diệt, có phải không? Ví dụ như có một âm thanh thì mới nghe chứ không có âm thanh đâu gì nghe, mà âm thanh nó hết rồi thì âm thanh khác thì nghe âm thanh khác, cho nên cái đó nó cứ sinh diệt liên tục. Mình phải thấy được cái vô thường của vô ngã của cái mà sinh diệt vô liên tục này, mắt thấy sắc cũng vậy, tức là cái hiện tượng bên ngoài chỉ là ứng ra rồi thì thôi, ứng ra là thôi, tức là nó là hiện tượng bên ngoài. Thế thì bây giờ mình thấy là có hai cái thấy, một cái thấy của ý thức mà mang tính bản ngã trong đó, và một cái thấy của cái tâm mà Đức Phật gọi là cái tâm chiếu sáng, tâm trong sáng là vô ngã. Tức là cái tâm đó nó sẵn có. Vô ngã là gì? Vô ngã tức là nó sẵn có, nó làm tự làm thôi, chứ nó không phải không có người làm. Bây giờ thế này, bây giờ tôi hiểu như mọi người đang ngồi vậy, thầy vỗ cái tay một cái thì tất cả đều nghe hết. Thì cái đó đó, cái nghe đó đó chính là cái tâm trong sáng nó nghe. Vì trong đó khi nghe đó nó không có bản ngã. Nhưng bây giờ thầy mới nói này, bây giờ mọi người chuẩn bị đi, thầy sẽ làm một động tác gì đó. Thí dụ như vậy, thì bắt đầu mình lại khởi lên cái ý muốn xem tụi thầy làm cái gì. Mà nếu giả sử như có người nói là chắc chắn là thầy sẽ vỗ thêm một cái nữa. Thế ví dụ như vậy đó, thì tất cả những chuẩn bị đó là chuẩn bị của cái ý thức, của bản ngã, của lý trí. Chứ còn người nào tự nhiên thầy vỗ cái là nghe, phải không? Có đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ là cái tâm khởi lên một cái tâm chờ nghe, là chờ nghe, muốn nghe. Và đôi lúc đoán trước là phải nghe cái gì, trong khi lúc đó là thầy muốn đưa, không vỗ tay nữa mà thầy đưa cái tay ra. Thầy đưa cái tay ra thì thực ra ngay khi thầy đưa cái tay là cái thấy đó đó, khi mà cái nghe, bây giờ cái thấy đưa cái tay là nghe, cái thấy thì cũng hoàn toàn là vô ngã. Nhưng mà bắt đầu cái bản ngã là bắt đầu là hoạt động. Cho nên phải thấy được cái chỗ mà cái thực ra đó, ở nơi mình đó, là luôn luôn cái tánh biết trong sáng đó, từ thấy, từ nghe, từ biết hết. Thì cái đó mới là cái mà trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe. Là bởi vì cái thấy cái nghe đó, nó là thấy cái nghe từ cái tánh biết trong sáng đó. Còn cái thấy nghe mà mình ý thức hay mình tìm tòi hay mình tìm kiếm là khác. Mình đi ngoài đường, xe nó chạy thì mình thấy bên đường là khi thì cái núi, khi thì cái bụi cây, khi thì cái này, khi cái khác, đủ thứ hết. Thì cái đó đó là cái tánh biến nó tự ứng đầy, từ thấy, từ nghe. Nhưng bây giờ mình đi xa, mình nói là từ hôm qua tôi đi trên đường, tôi thấy có nhiều cái cây đẹp lắm. Bây giờ tôi lái xe đi trên đường này để tôi tìm cái cây mà tôi thích. Thì lúc đó đó là cái ý thức của bạn ngã là làm việc. Mặc dù đó, thực ra trên thực tế thì vẫn là tánh biết thôi. À, cái tánh biết nó biết rồi, nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý để nó thành ra cái tướng dùng, thành cái tướng dùng thôi. Nhưng bây giờ mình lại bị kẹt vào cái tướng dùng đó và cho rằng ta của ta và tự ngã của ta, cho nên mới rơi vào cái sai lầm, mới bị kẹt, bị dính ở đó. Cho nên hành thâm bát nhã có nghĩa là bây giờ mình phải không, mình đừng có nhìn theo cái mà đừng không có mắt tai mũi lưỡi thân ý trong cái đó, trong đó nói đó, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị âm xúc pháp, không có là sắc thọ tượng hình thức, tức là không có tạo thành cái mà cái bản ngã của trên cái hiện tượng này, mà là chỉ thấy bằng cái thấy của cái tâm trong sáng thôi. Thì đó chính là thiền Vipassana. Mình nhầm lẫn là mình lại dùng ý thức để mà tu thiền Vipassana, cho nên mình mới đòi hỏi là phải có miên mật, tích cực miên mật. Nhưng mà tích cực miên mật đó là cái ý đồ của cái bản ngã, muốn kéo dài thời gian, muốn mình phải liên tục được như thế này thế kia. Còn cái tánh biến á, nó từ nó liên tục. Thì nó liên tục. Bây giờ thầy mở tay là nghe, nắm tay là thấy, mở tay ra là thấy, liên lập tức. Cho nên cái đó đó, chính vì cái chỗ đó mà thầy mới nói là đừng có lập trình gì cả, cứ nghe nên pháp mà thấy vậy thôi. Chứ đừng lập trình, lập trình tức là đã có bản ngã của mình xen vào để muốn đạt cái gì rồi, thì đó là cái rơi vào cái quỹ đạo của cái mà là không hữu tác thành. Còn nếu như chị có thấy, trong thấy chị có thấy, mà nói đến thì thấy, mà không đến thì thôi, chứ không đi tìm kiếm, không muốn trở thành, thì nó lại khác. Cho nên thường thường mình lại ít hiểu được cái Vipassana. Vipassana là cái thấy đó. Cái thấy đó, tại sao nếu mà nói là cái tâm này niệm trong kia đó, thì không được. Bởi vì nếu tâm này niệm tâm kia làm sao được, bởi vì tâm này nó dệt rồi, thì tâm kia mới phát sinh lên, thì làm sao mà tâm này niệm tâm kia được. Nhưng mà cái tánh thấy, cái tánh biết á, mà vô ngã đó, cái tánh mà cái tâm mà rộng lặng trong sáng nó có sẵn đó, thì thân hay là thọ, tâm hay pháp hay là cái gì khởi lên sinh diệt như thế nào nó đều thấy hết. Cho nên nếu mà hành đúng Vipassana thì phải là lấy cái tâm mà vô ngã, cái tâm mà vốn là trong sáng của cái tâm Vipassana chiếc cá đó mới hành mới đúng. Còn mình thì cứ đem cái bạn ngã ý thức để mà hành đó là nó thành ra tào tác, nó thành hữu ngã, tức là hữu vi hữu ngã, cho nên nó mới có sinh tử, có cái trói buộc, có cái phiền não khổ đau ở trong đó, chưa vẫn không thoát được. Bây giờ thì thầy nghĩ.